Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, huyết ma lôi. Mọi người nghe vậy tất cả đều trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cát Đông húc thần niệm càng là lập tức gắt gao khóa chặt Phong Thi Hoàn. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Lệ Phong. Một luồng nồng nặc nguy cơ dâng lên trong lòng. Các người tất cả đều phải chết. Bất quá cũng coi như là đáng giá. Lệ Phong ánh mắt lạnh lẽo mà vô tình đảo qua mọi người. Lại như nhìn vật chết giống như vậy. Trong tay không biết khi nào nhiều hơn một cái tinh lực lượn quanh huyết cầu. Huyết cầu bên trong phát sinh từng đạo hung mãnh thấp buồn rầu tiếng hô. Bề ngoài thỉnh thoảng có chập trùng không chừng nhô ra cùng lõm xuống. Không chỉ có như vậy, cái kia huyết cầu càng là tỏa ra cực kỳ hung ác khí tức. Phảng phất bên trong tù nhốt một đầu tuyệt thế hung thú. Huyết ma lôi, người dĩ nhiên mang theo huyết ma lôi. Kim Phi Dương nhìn thấy Lệ Phong trong tay huyết cầu. Cả khuôn mặt một hồi trở nên trắng bệch, hoảng sợ kêu lên. Quả nhiên không hổ là kim kiếm môn đệ tử đích truyền. Vẫn có chút kiến thức. Không sai huyết ma lôi. Đáng tiếc, đây là tương đương với long hổ cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực huyết ma lôi. Vốn là cha ta chuyên môn cho ta chuẩn bị bảo mệnh pháp bảo. Kết quả nhưng phải dùng để giết các ngươi mấy cái này bên trong cấp thấp long hổ cảnh tu sĩ. Thật sự là lãng phí. Lãng phí a, Lệ Phong mặt lộ vẻ một tia không cam lòng cùng tiếc rẻ lắc đầu nói. Nói, Lệ Phong đột nhiên ánh mắt bắn về phía Cát Đông Húc. Lộ ra nồng nặc hung ác cùng sát cơ nói. Tất cả những thứ này đều bởi vì ngươi. Vì lẽ đó ngươi sẽ chết so với tất cả mọi người muốn thảm. Cát Đông Húc không có trả lời. Chỉ là ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lệ Phong trong tay huyết ma lôi. Thần niệm đã sắp nhanh cùng Phong Thi Hoàn bên trong cá sấu lớn ngân giáp cương làm giao lưu. Hắn không biết cá sấu lớn ngân giáp cương có hay không có thể ngăn cản được huyết ma lôi một đòn. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng nó tới ngăn cản. Thời khắc này, không khỏi hắn đối với cá sấu lớn ngân giáp cương dâng lên nồng nặc áy náy cùng không muốn. Nhưng hắn không có bất kỳ lựa chọn. Long hổ cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ toàn lực một đòn. Đây ngoại trừ da cứng thịt dày, vừa có cấp cao ngân giáp cương thực lực cá sấu lớn ngân giáp cương. Không người nào có thể ngăn cản được. Nói đến, Cát Đông Húc cũng nên vui mừng hắn ẩn nhẫn cùng cẩn thận sáng suốt. Không có vừa bắt đầu tự phóng ra cá sấu lớn ngân giáp cương. Bằng không Lệ Phong nhất định sẽ dốc toàn lực trước hết giết hắn. Hắn huyết ma lôi khẳng định cũng biết tránh mở cá sấu lớn ngân giáp cương. Mà chỉ giết hướng về Kim Phi Dương, Cát Đông Húc đám người. Khi đó hắn liền không có bất kỳ đọ sức chỗ trống cùng cơ hội. Nhưng bây giờ Lệ Phong còn không biết trong tay hắn còn cất giấu một đầu cá sấu lớn ngân giáp cương. Bên ngoài còn mai phục một đầu giao long ngân giáp cương. Có tâm tính vô tâm. Cát Đông Húc khi trước ẩn nhẫn. Vào đúng lúc này, không có để hắn triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Cá sấu lớn ngân giáp cương có thể cảm giác được Cát Đông Húc thần niệm bên trong mang theo nồng đậm. Áy náy cùng không muốn. Dĩ nhiên dùng dầu có cảm tình sắc thái thần niệm an ủi nói. Chủ nhân yên tâm. Tiểu ngạc da cứng thịt dày, sẽ không có chuyện, tốt, chỉ cần ngươi lần này giúp ta ngăn trở đòn đánh này. Ta xin thề, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá đến kim giáp cương. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chủ nhân thật sẽ vì ta cùng tiểu giao luyện chế xong mấy triệu hạt cái kia loại đan dược sao? Cá sấu lớn ngân giáp cương nghe vậy khóe miệng lập tức khép lại tiên dịch đến. Cái kia loại đan dược tính là gì? Ta sẽ nghiên cứu ra càng đan dược cao cấp, nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến kim giáp cương. Cát Đông Húc nói, Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương nghe vậy hai mắt đều sáng lên. Được rồi, các ngươi cũng có thể chết đi. Lệ Phong đem vật cầm trong tay huyết ma lôi chậm rãi nâng lên đến. Tiếp theo huyết ma lôi liền hướng Kim Phi Dương đám người bay qua. Vô biên huyết sát khí tức theo huyết ma lôi bay tới bao phủ tới. Để Kim Phi Dương chờ tâm hồn người run rẩy, mắt bên trong toát ra nồng nặc không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lão Thiên cho bọn họ tìm được Kim Đan Đạo Văn quả. Để cho bọn họ thấy được sinh thời bước vào Kim Đan Đại Đạo hy vọng. Rồi lại ở một khắc tiếp theo đoạt đi bọn họ hy vọng. Để cho bọn họ ngay cả tính mệnh đều phải liên lụy đi. Kim Phi Dương chờ người trong lòng là biết bao không cam lòng. Thế nhưng Long Hổ cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực. Đó đã là Kim Đan Lão Tổ trở xuống công kích cường đại nhất. Đừng nói bọn họ chỉ là trung giai Long Hổ cảnh tu sĩ. Liền coi như bọn họ có Long Hổ cảnh 7 tầng, bát trọng tu vi, không có khả năng ngăn cản được. Thậm chí coi như phổ thông Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ mặt đối với huyết ma lôi một đòn. E sợ đều phải bị thương. Huyết ma lôi bên trong tiếng gầm gừ càng ngày càng vang. Mặt ngoài nhô ra, ao hắn liên tiếp càng ngày càng lợi hại. Tựa hồ cái kia bị khốn ở bên trong tuyệt thế hung thú lập tức muốn thoát vây ra. Tất cả đều lui về phía sau. Cát Đông Húc đột nhiên rít gào nói. Cát Đông Húc này rít lên một tiếng. Kim Phi Dương đám người theo bản năng lui nhanh về phía sau. Trên thực tế coi như không có Cát Đông Húc tiếng này rít gào. Mặt đối với như thế nguy cơ lớn lao, bọn họ cũng biết cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Chỉ ít cách này huyết ma lôi xa một chút, hy vọng sinh tồn đều sẽ lớn một chút. Tuy rằng cái kia hy vọng là vô cùng xa vời, thậm chí coi như có thể ở huyết ma lôi phía dưới sống sót. Cuối cùng chờ đợi bọn họ vẫn có thể dễ dàng lấy tính mạng của bọn họ minh cốt đại huyết trào. Nhưng loài người bản năng vẫn là để Kim Phi Dương đám người cấp tốc lùi về sau. Pháp bảo cũng đều rối rít thu hồi lại. Bảo quang tỏa ra, tầng tầng lớp lớp địa bảo vệ quanh thân. Toàn thân pháp lực vào đúng lúc này cũng là toàn lực bắn ra. Ở quanh thân hình thành cường đại cương khí. Ha ha. Các ngươi cho rằng như vậy lui về phía sau liền hữu dụng không? Lệ Phong tùy tiện cười to, khuôn mặt dữ tợn, theo Lệ Phong tiếng cười vang lên. Cái kia huyết ma lôi bề ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh từ kẽ hở kia bên trong thấu đi ra. Sau đó đột nhiên như lũ quét giống như, đột nhiên bạo nổ ra. Hướng về Kim Phi Dương đám người như sóng lớn ngập trời một loại bao phủ đi. Bất quá này sóng lớn nhưng là sóng máu, mang theo nồng nặc huyết sát lực lượng. Chỗ đi qua, liền không gian tựa hồ đều phải bị này huyết sát khí cho vọt tới tan tành. Kim Phi Dương đám người mắt bên trong toát ra vô tận vẻ tuyệt vọng. Bọn họ thân kinh bách chiến. Há lại sẽ không cảm thụ được cái kia ngập trời sóng máu một khi bao phủ tới. Trước người bọn họ pháp bảo, quanh thân cương khí, e sợ trong nháy mắt liền sẽ tồi cổ lạp hủ địa bị quét qua cạn sạch. Tiếp cả người bọn họ cũng sẽ bị này sóng máu nuốt hết. Cũng không còn bất kỳ cơ hội còn sống. Tiểu Ngạc, xem ngươi rồi. Vừa lúc đó, Cát Đông Húc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một luồng nồng nặc tử sát khí tức bỗng nhiên cuốn sạch qua chỉnh cái huyệt động. Tiếp theo một đầu to lớn cá sấu Ngân Giáp Cương giống như một buồn phiền thật dày đê đập. Vắt ngang ở sóng máu trước mặt, dứt khoát lấy nó vậy không biết nói trải qua bao nhiêu âm sát tử khí rèn luyện, thân thể máu thịt. Đi nghênh đón chống đối sóng máu, đồng, đồng. Sóng máu đột nhiên đánh ở cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trên người. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trên người sao chịu được so với Thái Ất Tinh Kim dày da dày giáp vào. Đúng lúc này đều rối rít nứt mở. Thậm chí ngay cả bên trong cứng rắn như sắt màu đen thịt chết vào đúng lúc này. cũng đều bị cái kia song máu một đánh, tất cả đều máu thịt tung tóe. Trong nháy mắt dĩ nhiên ngoại trừ đầu còn may mắn thoát khỏi cùng khó. Mặt đối với song máu cái kia nửa mặt thân thể, huyết nhục hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có khung xương, thậm chí ngay cả khung xương đều gãy đứt đoạn mất tận mấy cái. Thời khắc này, cá sâu lớn ngân giáp cương đã biến thành nửa bộ xương nửa cương thi tồn tại. Xem ra vô cùng âm u khủng bố, nhưng thời khắc này, cho người cảm giác cũng chỉ có bi tráng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.